Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, việc ta ra khỏi cung hay không, liên quan gì đến Quý Phi? Ngày thường ta và Quý Phi cũng ít khi gặp mặt, những lời này xin Quý Phi đừng nói với ta. Bình An, Phụ Hoàng trầm giọng, dường như người không hài lòng vì ta vô lễ với Quý Phi. Quý Phi nói năng cũng nên cẩn trọng. Lý Quý Phi đứng dậy hành lễ, là thần thiếp lỡ lời. Ta nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trên đường về cung, A Gia hỏi ta, điện hạ hôm nay sao lại đối xử lạnh nhạt với Lý Quý Phi như vậy? A Gia từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, vốn hiểu rõ tính tình của ta. Ta không trả lời nàng, cúi đầu suy nghĩ kỹ càng. Hôm nay ta nói năng vô lễ, Phụ Hoàng tuy có vẻ ngắt lời ta, nhưng lại không hề tỏ vẻ bất mãn. Ngược lại, ta mơ hồ cảm thấy, người rất mong muốn ta coi Quý Phi là kẻ thù. Ta dường như đã nắm bắt được một chút manh mối, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì vẫn không thể sâu chuỗi được. Chỉ trách kiếp trước ta có quá ít thông tin, đến khi ta có thể thực sự lên tiếng, nhiều bí mật đã theo những người đã khuất, vùi sâu trong lòng đất, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng. Tiền triều hậu cung, động một sợi lông sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhiều chuyện cũng sẽ đi theo chiều hướng khác với kiếp trước. Sống lại không có nghĩa là chuyện gì cũng biết trước, nếu mọi việc đều không suy nghĩ, chút ký ức kiếp trước kia ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Tin tức ta xây phủ riêng lan truyền được 3 ngày, Tạ Văn Đoan mới biết, không phải hắn nhận được tin muộn, chỉ là mấy ngày nay là sinh thần của Lý Như Nghiên. Tạ Văn Đoan dồn hết tâm tư vào nàng ta, không rảnh để ý đến chuyện khác. Hoàng tỷ, tỷ muốn ra khỏi cung xây phủ riêng sao? Tại sao, tỷ ở trong cung thì mới có thể đối phó với Lý Quý Phi chứ? Nếu tỷ cũng rời cung, chẳng phải hậu cung sẽ thành nơi Lý Quý Phi muốn làm gì thì làm sao? Thì ra người cũng biết Lý Quý Phi bây giờ ở hậu cung đang lộng quyền. Vậy tại sao ngươi còn qua lại mờ ám với cháu gái của nàng ta? Ta nhìn hắn, nghĩ bụng thế gian này thật không công bằng. Chỉ vì Tạ Văn Đoan là con trai duy nhất của Phụ Hoàng, hắn có thể dễ dàng nhận được sự ủng hộ của vô số người. Dù hắn có ngu ngốc, bạc tình đến đâu, tại sao ta không thể giống như hắn? Đường đường chính chính bước lên vũ đài chính trị, cùng là con của mẫu hậu, Tạ Văn Đoan có thể nhận được toàn bộ sức mạnh của vương gia. Còn ta, khi cần thiết, lại phải hy sinh, phải trải đường cho hắn. Kiếp trước, ta cũng từng có những nghi vấn như vậy. Lúc đó, đại cử phụ nói rằng ta đang có những suy nghĩ đại nghịch bất đạo. Khi Văn Đoan lên ngôi, con sẽ là trưởng công chúa của quốc triều. Con và Văn Đoan là tỷ đệ ruột thịt, vô cùng tôn quý, như vậy còn chưa đủ sao? Nếu tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều giống như con, chẳng phải sẽ loạn hết cương thường sao? Thật sự là vô cùng tôn quý sao? Việc đầu tiên Tạ Văn Đoan làm sau khi thân chính là ban cho ta chén rượu độc. Cái gọi là tôn quý, chẳng qua chỉ là chút cơm thừa canh cặn mà người khác bố thí cho. Chưa nói đến ta, mẫu hậu khi còn sống là quốc mẫu, chẳng lẽ không đủ tôn quý sao? Khi người còn sống, thậm chí có thể khuyên can Phụ Hoàng, can thiệp vào chính sự, được người người ca tụng là hiền hậu. Nhưng khi người chết, lại chết một cách mờ ám, chẳng phải cũng bị chôn vùi trong lãng quên sao? 3 tháng sau, ta rời cung, xây dựng phủ riêng, Phụ Hoàng ban ân, thưởng cho ta 300 phủ binh, lại chọn Gia Châu làm đất phong cho ta. Triều đình không ai nhắc tới chuyện này, nhưng thực tế ai nấy đều ngấm ngầm suy tính. Cách chương